One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 36, phát động chiến tranh. Tiện tay đem trái tim ném cho sau lưng IBM. Hakuen liếc qua Y Nguyên ở vào chưa tỉnh hồn trong trạng thái kinh ngạc nhìn xem hắn Uzumaki Kushina. Cảm nhận được Hakuen ánh mắt, Uzumaki Kushina ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự dưng bay lên một vòng má Kurenai. Không khỏi cúi đầu. Tạ, cảm ơn người có thể tới cứu ta. Uzumaki Kushina dùng con muỗi thanh âm nhỏ giọng nói ra. Nàng biết Hakuen rất mạnh. Tập kích Konoha thời điểm nàng liền thấy phi thường rõ ràng. Nhưng nàng không nghĩ tới Hakuen như thế nhân vật cường đại. Vậy mà lại vì cứu nàng mà cố ý chạy đến. Cái này khiến nàng vốn trong lòng đối Hakuen căm hận, bắt đầu dần dần tiêu trừ chuyển biến. Ít tự mình đa tình. Mặc kệ hôm nay bị bắt cóc chính là ai. Kết quả của bọn hắn đều như thế. Hakuen không thèm để ý chút nào nói. Hắn thực sự nói thật. Mặc kệ hôm nay là ai bị bắt cóc. Hắn muốn chỉ là địch quân chui vào người mà thôi. Nhưng câu nói này rơi vào Uzumaki Kushina trong tai. Lại trở thành, bởi vì làm kiêu ngạo mà không muốn thừa nhận, ý tứ. Cho tới Uzumaki Kushina trên khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng đẹp mắt tiếu dung. Hakuen không để ý đến Uzumaki Kushina ý nghĩ, trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Uzumaki Kushina nhìn xem Hakuen bóng lưng rời đi, trong đầu không ngừng hiện ra từng cảnh tượng lúc nãy hình tượng. Làm nàng nhỏ trái tim, có chút không bị khống chế bịch bịch ra tốc. Trở lại Konoha về sau, Hakuen không tiếp tục đi Mai Duy cái kia tiếp tục tu luyện bát môn độn giáp, mà là đi thẳng tới Sarutobi Hiruzen văn phòng, tuyên bố tổ chức Konoha cao cấp nhất hội nghị. Phải hướng Lôi Quốc khởi xướng tiến công. Tuyệt đối không thể a. Thế chiến thứ hai mới vừa vặn kết thúc, với lại Konoha gần đây tao ngộ như thế, khổng lồ như vậy thương tích còn chưa hoàn toàn chữa trị, lại đi tìm quốc gia khác khai chiến, thực sự quá không ổn thỏa. Kumogakure ở trong chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện không tầm thường. Bọn hắn có lực lượng cũng không so Konoha kém đi nơi nào. Nếu như cường ngạnh cùng hắn khai chiến, không khác tổn hại địch 1000 tự thương hại 800. Đến lúc đó quốc gia khác lại đến tiến công, chúng ta liền một điểm sức phản kháng cũng không có. Đúng vậy a, Jinchuriki bây giờ không phải là mạnh khỏe vô sự sao? Chuyện này liền do này coi như thôi a. Đừng có lại phức tạp. Konoha đông đảo nhân viên cao tầng vừa nghe đến muốn khai chiến, nhao nhao vội vàng khuyên. Bành, Hakuen bàn tay trên bàn vỗ, lập tức toàn bộ tròn cái bàn gỗ ầm vang sụp đổ. Làm sao? Các ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Hakuen ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nghe xong lời này, như ve sầu mùa đông, lập tức trong phòng họp một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám nhìn thẳng Hakuen hai mắt. Đừng quên, Konoha hiện tại là ta vật riêng tư. Bất luận cái gì người muốn nhúng chàm ta đồ vật, tự nhiên là đến tiếp nhận bọn hắn làm như thế hậu quả. Mà các người bất quá chỉ là ta dưới trướng thần tử. Mệnh lệnh của ta, các người chỉ cần nghĩ đến chấp hành là được, không cần suy nghĩ nhiều chút cái khác đồ vật. Hiểu chưa? Hakuen tiêu tán ra một tia khí thế. Tất cả mọi người lập tức cũng cảm giác được một cỗ sợ hãi không hiểu từ đáy lòng khuếch tán ra. Làm bọn hắn chỉ có thể gật đầu nói phải, không dám lại nói cái khác. Đối với mấy cái này Konoha cao tầng mà nói, khai chiến là một kiện phi thường gian khổ, lại hại người không lợi mình sự tình. Nhất là vừa mới đã trải qua chiến tranh, cũng không lâu lắm lại tiếp tục khai chiến, Konoha nhất định sẽ càng thêm bị thương, đến lúc đó bị quốc gia khác thừa lúc vắng mà vào, Konoha coi như xong đời. Nhưng đối Hakuen tới nói, cái gọi là chiến tranh, bất quá chỉ là một trận trò chơi thôi, mà hắn, không phải trò chơi người tham dự, là sáng tạo tịnh trưởng khống trận này trò chơi người. Hắn muốn làm gì, trong trò chơi nhân vật còn muốn chống cự sao? Cứ như vậy, mệnh lệnh được đưa ra, tất cả Konoha ninja cấp tốc tập kết, không đến một ngày thời gian. 5.000 tên Konoha ninja đã tập kết hoàn tất, tại Hakuen xuất lính dưới, trùng trùng điệp điệp thẳng đến lôi quốc mà đi. Đây là chiến tranh sao? Vậy mà không có chút nào giấu giếm, hoàn toàn bại lộ tại bất luận người nào dưới mắt tiến hành hành động. Nếu như vậy, địch nhân liền có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế qua loa chiến tranh. Căn bản không có bất luận cái gì chiến thuật. Tiếp tục như vậy chúng ta Konoha sớm muộn sẽ xong đời. Hắn rõ ràng cường đại như vậy. Tại sao phải chúng ta đến đây? Phá hủy Kumogakure, một mình hắn như vậy đủ rồi à? Konoha ninja một bên tiến lên, một bên nhỏ giọng đàm luận nói. Chính như bọn hắn nói. Hakuen một người liền có thể giải quyết Kumogakure, làm gì như vậy tốn công tốn sức, tập kết nhiều như vậy binh lực, không chỉ có lãng phí thời gian, cũng lãng phí tinh lực, nhưng bọn hắn cũng không biết, Hakuen lần này là ôm cường công Kumogakure tâm thái tiến về, vì phòng ngừa đến lúc đó lại xuất hiện quá nhiều đại đức đại thiện người. Hakuen mới quyết định đem Konoha ninja cũng cùng nhau mang lên. Tự mình giải quyết không được, liền để Konoha ninja đến giải quyết. Rất nhanh, Kumogakure bên kia liền được Konoha chính hướng bọn hắn bên này chạy tới tin tức. Cái gì? Xuất động nhiều người như vậy? Konoha chẳng lẽ là thật muốn nhấc lên lần thứ ba ninja đại chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là bị phát hiện. Konoha lúc này khí thế hung hung, căn bản không có chút nào do dự, chỉ là duy nhất làm ta khó hiểu chính là, từ trước đến nay làm việc cẩn thận Konoha, làm sao sẽ như vậy gióng trống khua chiêng tới? Đây không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết, muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, chiến tranh, đều vì ẩn nấp phí hết tâm tư. Nhưng Konoha ninja hoàn toàn không có một chút phương diện này ý nghĩ. Ngược lại càng giống như là muốn tất cả mọi người biết. Bọn hắn đang chuẩn bị tiến công chúng ta Kumogakure. Cái này thực sự quá khác thường. Kumogakure nhân viên cao tầng nghe nói tin tức về sau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc khác thường liền khác thường A. Đệ tam Raikik A trên mặt sát khí bức người. Konoha muốn khai chiến, vậy liền khai chiến tốt. Chúng ta Kumogakure, nhưng cho tới bây giờ không biết sợ sệt hai chữ viết như thế nào. Mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, lập tức liên hệ đại danh, còn có tổ chức nhân viên, cho ta tại lôi quốc biên giới bắt đầu phản công. Konoha dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta liền phải để Konoha ăn thật ngon điểm đau khổ. Konoha lợi hại, Kumogakure cũng không phải ăn chay. Bọn hắn lo lắng chiến tranh, nhưng lại không sợ chiến tranh. Một khi chiến tranh tìm tới cửa, bọn hắn cũng sẽ không e ngại lùi bước. Liền xem như lớn nhất hỏa quốc Konoha ninja thôn thì thế nào? Nơi này chính là địa bàn của mình. Mặc kệ ai đến, đều làm theo đem hắn đuổi trở về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.